Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chúng ta không phải tặc. Các ngươi thể lực quá kém, ban đêm mới vừa tới nơi này, đến mục đích, Đan Dô ngữ khí lạnh lùng, sau đó chỉ bên trong một cái đỉnh núi, ta có một hạng nhiệm vụ bí mật, nơi này có phản nhẫn bồi dưỡng sơn tặc thế lực. Ta lệnh cho ngươi nhóm qua điểm qua rơi bọn họ. Sion kêu lên sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, giết người. Hatake Sakumo nắm chặt chuôi đao, có mấy phần khẩn trương, không biết làm sao, duy chỉ có không có hoảng sợ. Đao là giết người khí, từ nhỏ hắn liền làm tốt giết người chuẩn bị. Phản nhẫn bồi dưỡng, có ninja lưu giữ có ở đây không? Akebani hít sâu một hơi nói, căn cứ ám bộ tình báo, bọn họ phụ trách cung cấp cho phản nhẫn vật tư, bên trong cũng không có ninja, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta yêu cầu già trẻ nam nữ đều muốn thanh trừ. Danzo nói xong, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy bọn hắn, ta không hy vọng sau cùng, còn muốn tự tay đến giúp đỡ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Cái này, Sion hoảng sợ, bối rối, sắc mặt do dự, giết người hắn có thể ra tay, nhưng giết phụ nữ và trẻ em hài đồng, hắn vô pháp tiếp nhận. Vâng, lão sư, Sakumo dẫn theo đoàn đao, đứng dậy hướng đỉnh núi mà đi, tuần tra phòng bị biên cảnh, đánh giết ảnh hưởng biên cảnh lui tới sơn tặc cường đạo chính là bên trong một vòng. Akebani than nhẹ một tiếng, cầm bút giấy hướng ngọn núi nào doanh trại mà đi, địa thế còn mạnh hơn người, đoàn tàng đại gia đều mở miệng, bất kể như thế nào đều muốn hoàn thành nhiệm vụ. Akebani, Sakumo vô luận như thế nào đều sẽ ra tay, Sion, người hội làm thế nào đâu? Danzo nhìn lấy bọn hắn rời đi hồi lâu, chậm rãi theo tại phía sau, Akebani thành thục. Sakumo sớm có gia sư Hitman Reborn ảnh hưởng, duy chỉ có Sion cả hai đều kém một chút, quyết tâm sợ không có như thế kiên định, đỉnh núi càng ngày càng gần, Akebani đã có thể nhìn thấy trên núi đèn đuốc, lão sư muốn để cho chúng ta giết hài đồng, sớm muộn muốn đi một cửa, chỉ bất quá chúng ta đi đầu một bước, khi ninja đã sớm nên nghĩ đến một ngày này. Akebani từ tốn nói, tuy nói lòng tham bối rối, nhưng trên mặt vẫn là muốn bình tĩnh, không phải vậy theo những này tiểu hài tử có cái gì khác biệt. Sakugo tay đè đao nói, từ nhỏ phụ thân liền dạy ta, đao là giết người khí, ninja càng thêm giết người mà sinh, liền theo Akebani nói, sớm muộn muốn đi một bước đường, ta từ nhỏ khi ninja. Chỉ muốn giết địch phương ninja, Sion nắm chặt hai tay, dù sao đều là hài tử, sao có thể lập tức tiếp nhận muốn giết hài tử sự tình. Nếu như người vô pháp tiếp nhận, ta đi lên giết chết sở hữu hài đồng. Sakumo xách đao, dự định giết đến tận sơn môn, hài tử để cho ta tới đi, cho bọn hắn một cái chết không đau. Akebani cầm lên bàn vẽ, hướng núi đi lên, ngũ giác không chế đủ để cho bọn họ bị chết không cảm giác. Không, ta cũng muốn động thủ. Tư chất ta không bằng các ngươi. Nếu như một bước này lui, ta vĩnh viễn lạc hậu. Ta không muốn lạc hậu. Ta muốn trở thành mạnh đại nhẫn giả. Sion cắn răng, nắm chặt phi tiêu dẫn đầu giết đến tận núi. Tốc độ bạo phát, chớp mắt đã đến sườn núi. Sắc bén phi tiêu gặp người liền giết, không có không nương tay, sơn tặc lại hung tàn cũng chỉ là người bình thường, mà ba người bọn họ tất cả đều là tinh anh hạ nhẫn. Người bình thường như thế nào địch nổi ninja? Một đường huyết dịch phun ra, bất quá một lát thây ngang khắp đồng, mau trốn, ninja đến, đi sao, không bằng liều, lui. Có hai nhẫn giả, chúng ta đánh không lại. Đỉnh núi một đoàn người bối rối vô cùng. Có người muốn đánh, có người không dám đánh. có thể nói hoàn toàn loạn thành một bầy. Bọn họ bình thường tự cho là trời cao hoàng đế xa, sẽ không quá thụ chú ý. Không nghĩ tới Konoha ninja đến vẫn là tới. Đến mức như thế nhanh chóng. Đáng sợ như thế. Hỏa độn phượng tiên hoa chi thuật. Hỏa diễm phun ra. Vô số tiểu hình hỏa cầu từ bên ngoài bay tới. Tại trong sơn trại khắp múa. Yêu thuật. Đây đều là yêu thuật. Chạy a, chạy mau. Chạy mau. Từng tiếng thét lên bên trong. Từng đạo bóng người tại đám cháy bên trong xuyên toa. Nhưng mà, đao quang chớp động lên. Mỗi chạm nhất đao liền dẫn đi một cái mạng. Hậu sơn, Akabini đang ngồi giữa đường. Bút mặc huy sái, mẫu thân, chúng ta tại sao phải đi? Bởi vì ninja tới, đối với người bình thường tới nói, ninja là sùng bái người yêu. Đối sơn tặc mà nói thì là thu hoạch tánh mạng tử thần. Chờ chút, phía trước là cái gì? Vào đầu dẫn đường sơn tặc dừng bước lại. Ánh mắt cảnh giác, trong tay cương đao dương dương nói. Tiểu quỷ, không muốn chết cho lão tử tránh ra. Thủ lĩnh, là ninja, trên đầu của hắn có hộ ngạch. Là Konoha ninja, có người hãi nhiên kêu to. Nghe được, ninja, hai chữ. Thủ lĩnh dọa đến kém chút đao đều cầm không vững. Phía trước hai người thiếu niên ninja thực lực đó là tận mắt nhìn thấy. Chỉ có hai cái lại đồ sát toàn bộ sơn trại. Căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Ninja đại nhân tha mạng. Chúng ta không có cách nào mới chạy trốn tới hỏa chi quốc cướp bóc. Một tên khác phụ nữ ở trước mặt quỳ xuống. Đau khổ cầu khẩn. Chúng ta chỉ muốn mạng sống. Thật có lỗi. Ta làm không người. Akabani thả mắt nhìn đi. Trừ giải rác mấy cái đầu lĩnh. Hắn đều là phụ nữ và trẻ em. Hắn không có ngừng bút. Những sơn tặc này bình thường không biết đoạt bao nhiêu tiền tài. Giết bao nhiêu người. Chỉ bất quá hôm nay đến phiên chính bọn hắn. Vẽ lên bối cảnh đã chuẩn bị. Chính là hậu sơn đầu này trong rừng đường nhỏ. Bút mặc vung lên. Từng cái nhân vật đẹp như tranh. Sau đó huyễn thuật đột nhiên phát sinh. Huyễn cảnh bên trong là một mảnh giết lục. Im ắng, không đau nhức giết lục. Đây là ta duy nhất có thể làm. Akabani tận lực khống chế huyết kế giới hạn, xóa bỏ bọn họ đại bộ phận thống khổ, để bọn hắn tại huyễn mộng bên trong, từng cái chung kết tánh mạng. Đây đều là người bình thường, nhiều thêm một chút tâm thần tiêu hao cũng không có nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, bức tranh xé nát, tất cả mọi người ngã xuống đất. Trên thân mọi người xuất hiện một mảnh tổn thương do giá rét. Giống như bị băng phong mà giống như chết. Akabani nhìn lấy một mảnh hỗn độn, trầm mặc thật lâu. Hắn giết người, không dính máu sát phạt. So chân chính thấy máu càng đáng sợ. Bởi vì Akabani trong lòng thậm chí không cảm giác được bất cứ ba động gì. Phảng phất chỉ là xóa đi trên bức họa một khối hình ảnh. Mà không phải chân chính giết một đám người. Qua chi quốc loạn thành dạng này, Danzo đến nơi này đến là muốn điều tra qua chi quốc tình huống đi. Akabani không ngu ngốc, lại sau khi biết thế tin tức, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Qua triều thôn bị tiêu diệt, hạt giống sớm đã chôn xuống. Akabani, ngươi như có điều suy nghĩ. Là minh bạch cái gì không? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Danzo Shimura. Akabani quay người. Sau đó hơi hơi cúi đầu. Suy nghĩ một lát sau nói. Lão sư. Qua chi quốc. Ta phải nghe ngươi lời trong lòng. Qua chi quốc náo động ảnh hưởng đến hỏa chi quốc. Dựa theo đại danh đối qua chi quốc thái độ. Chỉ sợ càng sẽ không đối qua chi quốc hữu hảo. Akabani nói ra bản thân kết luận, cái này không chỉ là hậu thế trí nhớ, càng là hắn căn cứ trước mắt manh mối làm ra phán đoán. Ha, Danzo khẽ cười một tiếng, hai tay kết ấn, đi theo trong miệng phun ra một đạo gió bão. Gió bão mang lưỡi đao bao phủ khắp nơi, không bao lâu liền xuất hiện một chỗ hố to. Thu chôn đi, ngươi cho rằng chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Danzo tử tốn nói, một câu tra hỏi, nhìn như hỏi thăm đề nghị, trên thực tế càng nhiều là ra một đạo khảo đề. Akabani trầm ngâm chốc lát nói, Qua Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc không có liên minh, trừ phi Qua Triều Thôn gặp gỡ nguy hiểm, không phải vậy cái gì đều làm không? Ha ha, không tệ, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Danzo chậm rãi hướng núi đi lên. Akabani đem những thi thể này vùi lấp, chờ làm xong đây hết thảy, mới từ hậu sơn trở lại đỉnh núi. Lão sư, xem ra đỉnh núi là không có cách nào ở. Đêm nay một dạc muốn ở dã ngoại. Akabani quét nhìn một vòng, đỉnh núi một mảnh hỗn độn, phòng trọ hoặc là nhuốm máu hoặc là bị ngọn lửa đốt cháy. Hiển nhiên không có cách nào ở người. Không có việc gì, có thể ở lại là được. Danzo tùy tiện tìm một gian phòng ở lại. Sion, Sakumo do dự một chút, đi theo tại sát vách xiết qua người gian phòng ở lại. Akabani đi theo vào, nhìn thấy sắc mặt hai người trắng bệch, thi thể đã làm rõ, có thể đầy phòng mùi máu tươi, tăng thêm vừa mới giết người. Hai người lại thế nào ngủ được? Ta giết rất nhiều người. Bọn họ có chút cầm đao, là chân chính sơn tặc, nhưng rất nhiều cũng chỉ là người bình thường. Sion thống khổ không chịu nổi, trên mặt có hoảng sợ, cũng hổ thẹn. Cùng lúc đó, vừa bên trên Sakumo trầm hơn lặng yên. Chúng ta không có lựa chọn. Từ đầu đến cuối, Akabini liền rõ ràng chính mình không có lựa chọn. Nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện đợi tại Konoha. Đại môn không ra, nhị môn không bước, an tâm vẽ chính mình manga. Nhưng hắn có thể sao? Cuồn cuộn đại thế, coi như lão sư cũng vô pháp tới. Chớ nói chi là chúng ta hạ nhẫn. Akabani có ý riêng, lúc này trong phòng huyết dịch ngưng kết, tản mát ra càng thêm mùi khó ngửi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.